Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, đệ 1271 chương không cần can thiệp. Như thế nào, Bạch Tiểu Thư cho rằng ngươi đối ta cháu ngoại tương tổn kẻ hèn một cái trường sinh quyết là có thể đền bù. Trần Trầm Trung lãnh lệ nói, nếu không có xem ở ta cháu ngoại vì ngươi cầu tình phân thượng, lão phu sao lại muốn cái trường sinh quyết xong việc. Nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn Trần tiên sinh thủ hạ lưu tình. Bạch Tiểu Khê là nàng nhận hạ đệ đệ không sai, vốn dị xem ở cái này lão giả là hắn ông ngoại phân thượng, cấp cái mặt mũi. Nhưng hiện tại xem ra, cái này lão giả thật là Bạch Tiểu Khê ông ngoại, miên thành việc treo ở bên miệng, Bạch Tiểu Khê trên tay sự tình treo ở bên miệng. Nói cách khác, hắn biết Bạch Tiểu Khê ở bên ngoài ăn những cái đó đau khổ. Nhưng vì cái gì, liền chưa từng có thấy hắn phái người tới tìm Bạch Tiểu Khê. Hiện tại cư nhiên còn đánh Bạch Tiểu Khê cờ hiệu tới tìm nàng muốn trường sinh quyết. Bạch Linh tin tưởng, Bạch Tiểu Khê nhất định không biết chuyện này. Trước mắt cái này lão giả tất nhiên ép hỏi qua Bạch Tiểu Khê có quan hệ trường sinh quyết sự tình. Bạch Tiểu Khê không có nói cho hắn, nếu không hắn lại như thế nào sẽ tìm được nàng trên đầu. Bạch Linh nghĩ đến đây, trong lòng mang theo một mặt bực mình chi sắc. Đối với Bạch Tiểu Khê ông ngoại không làm mặt khác phẩm luận, lại cũng không nghĩ đãi ở chỗ này, lại lần nữa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bạch Tiểu Thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Trần Trầm Trung không tưởng chính mình đều đem nói như vậy minh bạch. Bạch Linh nói xong câu đó châm chọc nói, muốn đi không có gì ý tứ. Trần tiên sinh, ngươi làm Tiểu Khê ông ngoại đau lòng, Tiểu Khê đã chịu khổ, muốn một ít bồi thường có thể. Ngươi làm Bạch Tiểu Khê tự mình tới trong tay ta lấy. Bạch Linh khóe miệng mang theo một tia lãnh lệ. Bạch Linh, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoài nghi ta? Cũng không phải. Trần tiên sinh, trường sinh quyết không phải ai đều phải khởi, liền Bạch Kỳ Thạch đều phải không dậy nổi. Gì nói ngươi, nay cái nàng đem trường sinh quyết cho bọn họ, minh cái liền sẽ nghe được bọn họ bỏ mình tin tức. Không chỉ có như thế, nàng sẽ đem chính mình đều cấp thố. Nếu là Bạch Tiểu Khê muốn hoàn chỉnh trường sinh quyết, nàng sẽ trực tiếp dạy hắn. Nhưng gần là chính hắn dùng, người khác tuyệt đối không thể truyền. Cái này 70 hơn tuổi lão gia hỏa, tuổi một đống, dã tâm còn như vậy cường, cầm trường sinh quyết sẽ làm gì sự tình nàng dùng chân đều có thể nghĩ đến. Cho nên trường sinh quyết càng thêm không thể cho hắn. Hiển nhiên Bạch Linh nói khí tới rồi Trần Trầm Trung. Bạch Linh, ngươi cư nhiên dám can đảm xem thường lão phu. Đây là Trần Trầm Trung nhất thống hận sự tình. Ha ha, thế nào, cho rằng ta Tiểu Khê không xứng trở thành ngươi đệ đệ sao? Mất công Tiểu Khê cùng ngươi đồng cam cộng khổ, quả thực chính là mắt bị mù. Trần Trầm Trung ngữ khí mang theo ác độc. Ta nói cho ngươi Bạch Linh, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng Tiểu Khê không còn có bất luận cái gì quan hệ. Nhà ta Tiểu Khê khinh thường với ngươi liên lụy bất luận cái gì sự tình. Trần tiên sinh, Tiểu Khê muốn như thế nào là chuyện của hắn. Trần tiên sinh tốt nhất không cần làm cái gì can thiệp chuyện của hắn. Nếu không, liền tính ngươi là hắn ông ngoại. Bạch Linh khóe miệng dơ lên một mặt tàn nhẫn ý cười. Ta cũng nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Như vậy, cưỡng chế tính đại biểu Bạch Tiểu Khê làm việc người. Khống chế dục có phải hay không quá cường? Này vô cớ liền làm Bạch Linh nghĩ tới Lâm gia đối nàng cựu cựu cùng bà ngoại khống chế. Thân là người thân, Nếu là Bạch Tiểu Khê vẫn là một cái hài tử, không có một cái chính xác giá trị quan nhân sinh quan thời điểm, từ người thân vì hắn chỉ dẫn, này không gì đáng trách. Nhưng hiển nhiên Bạch Tiểu Khê tâm tư thành thục, có ý nghĩ của chính mình. Trần Trầm trung thân là trưởng bối, nếu là thật sự sủng ái Bạch Tiểu Khê, nên tôn trọng hắn ý tưởng. Chính như cùng nhà nàng người, mặc kệ bọn họ như thế nào làm chuyện gì, người nhà tuy rằng thương lượng, nhưng là nàng như cũ kiên trì nói, bọn họ cuối cùng cũng là cho dư duy trì. Hết chương.